Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 813, chương 813, kinh khủng tầng thứ 7. Keng, thành công kích sát mễ tô rồi, lấy được kinh nghiệm 262 tỷ, điên cuồng giá trị 400.000 điểm, điểm PK 18.000 điểm, VODTVCOM thu hoạch được ác linh chi hồn, ác linh chi huyết, ác linh chi cốt. Keng, thành công kích sát mít chi, lấy được kinh nghiệm 275 tỷ điểm, điên cuồng giá trị 46 vạn, điểm PK 21.000 điểm, thu hoạch được ác linh chi hồn, ác linh chi huyết, ác linh chi cốt, 5 kinh nghiệm x10 thẻ, kích sát về sau. Xuất hiện tên cùng xưng hô hoàn toàn khác biệt, rất rõ ràng nội bộ tên đúng vậy, xưng hô như vậy. Ở phía ngoài đúng vậy, cùng phổ thông tu luyện giả không hề có sự khác biệt. Đương nhiên tên như thế nào đều không có quan hệ gì với hắn. Dù sao đối với hắn mà nói đều là từng đống kinh nghiệm. Hắn cũng không thể để cho hai người tự bạo, theo lý mà nói nên được kinh nghiệm, nhưng vì để phòng vạn nhất. Hắn vẫn là cấp tốc kích giết bọn hắn, dò xét chi nhãn một mực quan sát tình huống của bọn hắn. Mọi cử động trong mắt hắn, bởi vậy bọn hắn muốn tự bạo, hắn lập tức liền có thể chặn lại. Chính là bởi vì tại trong phạm vi khống chế, cho nên hắn mới sẽ không sốt ruột chảm giết bọn hắn. Còn muốn moi ra một điểm lời nói tới nghe một chút. Ai ngờ bọn hắn thật đúng là quật cường. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Kinh nghiệm không ít, không sai biệt lắm liền bổ khuyết xong một nửa kinh nghiệm. Khoảng cách Thánh Vương kỳ cửu tầng tu vi cũng không xa. Dịch Thiên Vân cảm thấy tương đương kích động. Đây mới thật sự là nổ tung kinh nghiệm. Tới nơi này quả nhiên không giả. Thu hoạch được nhiều như vậy kinh nghiệm, cuối cùng đến chút động lực. Tiếp tục như thế, đột phá đến thần vương kỳ tu vì chẳng khó khăn gì. Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết mình đột phá thần vương cũng không khó. Đối với người khác mà nói, cần khủng bố hơn thiên phú, còn có kinh khủng tư nguyên. Đối với hắn mà nói đúng vậy, sát, đúng vậy đơn giản như vậy. Chợt thi thể của bọn hắn bên trong cấp tốc bay tới từng đống hỏa diễm. Sau đó chui vào tay của hắn cánh tay bên trong, nguyên bản 5 đóa hỏa diễm lạc ấn, sau đó từng đóa bắt đầu bổ sung đi lên. Đầu tiên là toát ra thứ 6 đóa, sau đó toát ra đệ thất đóa đến, thậm chí ở phía trên còn toát ra chấp sự lạc ấn. Đại biểu cho hắn trở thành đệ thất tầng chấp sự, nguyên bản hắn muốn từng bước một trèo lên trên. Ai ngờ những này ngu xuẩn thật to đánh giá thấp tu vi của hắn. 5 người liên thủ đối phó hắn. Điểm này thật là rất cẩn thận. Chỉ tiếc cái này cẩn thận thủy chung vẫn là quá bình thường. Chí ít cần 10 cái thánh vương kỳ cường giả đồng thời liên thủ trấn áp hắn. Dạng này ngược lại là có mấy phần khả năng. Bây giờ mới phái ra 5 người. Liền muốn trấn áp hắn. Phần này đoán chừng thật sự là quá coi thường người. Xem ra sau này bọn hắn coi như cẩn thận nhiều. Không thông báo đùa nghịch hoa chiêu gì đâu. Dịch Thiên Vân nhìn trong tay lạc ấn. Lập tức liền nhảy đến đệ thất tầng. Ngay cả đệ lục tầng đều miễn đi. Đối với hắn mà nói trên diện rộng tiết kiệm thời gian. Đơn giản rất nhiều. Vấn đề tại bọn hắn sau này khẳng định có chỗ đề phòng. 5 người vây công hắn khẳng định bị phía trên ác linh tộc biết. Đến lúc đó nhất định cẩn thận được nhiều. Một lần nữa ước định thực lực của hắn. Bất kể như thế nào, âm mưu quỷ kế gì, một quyền đánh nổ không được sao? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền đi ra phía ngoài. Lúc này hộ cháo đã biến mất. Phía ngoài thì tu luyện giả nhau nhau tràn vào tới. Nhìn đến đây không có bất kỳ ai, duy chỉ có liền còn lại phía dưới Dịch Thiên Vân đi về phía bên này. Mau nhìn tay của hắn cánh tay, một người trong đó mắt tương đối nhọn, lập tức nhìn thấy dịch thiên vân trên cánh tay ngọn lửa kia lạc ấn số lượng 7 viên hỏa diễm lạc ấn, vẫn là chấp sự cấp bậc, vừa rồi hắn là khiêu chiến chấp sự. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, trước đó vẫn là ngũ mai hỏa diễm lạc ấn, đảo mắt gian liền biến thành 7 viên hỏa diễm lạc ấn. Cái này tốc độ có thể hay không hơi bị kinh khủng. Thật đúng là, 7 viên hỏa diễm lạc ấn, hắn tới nơi này thời gian mới bao dài, liền đạt tới 7 viên hỏa diễm lạc ấn. Cái này quá nhanh đi, thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy a. Trước đó nhiều người như vậy khiêu chiến qua tầng chủ, đằng sau đều là cuối cùng đều là thất bại, hoặc là đúng vậy bị chết, không còn hình bóng. Hắn không riêng thành công, còn trở thành chấp sự, muốn tiếp tục hướng phía trước đạp một bước, chẳng phải là trở thành trưởng lão cấp bậc tồn tại rồi. Bọn hắn thật sự là không thể tin được trước mắt một màn này. Dĩ vãng không có khả năng xuất hiện sự tình, hiện tại không riêng xuất hiện, còn liền tại trước mắt của bọn hắn. Trường lão cấp bậc, đích thật là nơi này đỉnh phong nhất tồn tại. Tháp chủ là không có, ai cũng không biết vì sao không thể trở thành tháp chủ. Cảm thấy những trưởng lão kia nhiều như vậy cái, chính là không có người có thể trở thành tháp chủ. Điểm ấy Dịch Thiên Vân tự nhiên là biết đến, huyết mạch của bọn hắn không đủ thuần, là vĩnh viễn không cách nào trở thành tháp chủ, bất quá bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho, một mực săn giết cổ minh thần vương hậu nhân đến thôn phệ. Hy vọng một ngày nào đó có thể thực sự trở thành tháp chủ. Sau đó trưởng khống cái này cổ minh thần tháp, Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn. Nhấc chân liền đi ra phía ngoài, một đám người nhao nhao né tránh, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn ngập sùng bái, càng nhiều vẫn là tràn ngập ánh mắt phức tạp, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân hướng cao hơn tầng số bò đi. Chợt phía dưới lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc đến. Trước kia một mực bị khóa chặt lại tầng chủ chi vị, hiện tại cũng mở phóng suất, bọn hắn khẳng định tranh nhau chen lấn cướp đoạt đi lên. Đây chính là đệ ngũ tầng tầng chủ chi vị. Dịch Thiên Vân trở thành chấp sự về sau, đệ ngũ tầng cùng tầng thứ tư tầng chủ lập tức liền cho trống đi. Cái này đám người lập tức liền tiến vào cướp đoạt thời khắc. Đương nhiên kịch liệt, rất nhanh Dịch Thiên Vân liền thành công đi vào đệ thất tầng. Đệ lục tầng đều không chút nhìn, liền trực tiếp giết vào đệ thất tầng bên trong. Khi hắn đi vào đệ thất tầng lúc, đều không có đi lên. Phía trước liền truyền đến băng lãnh âm thanh. Hắn đúng vậy giết chúng ta ba cái chấp sự nhân tộc. Đúng vậy, giết ba cái chấp sự, hai cái tầng chủ, bất quá bọn hắn mấy cái đều là rác rưởi, ngay cả một cái nhân tộc đều không đối phó được. Chút bản lãnh này còn sống không nhiều lắm tác dụng. Trước mặt bọn họ người tứ vô kỵ đạn thảo luận, Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, phát hiện ở phía trước đúng vậy ác linh tộc cường giả. Bất quá bọn hắn cũng không phải là chấp sự, mà là tại nơi này hoạt động ác linh tộc. Bọn hắn không có nửa điểm che giấu, trên người sáu đầu cánh tay trần trụi bên ngoài, chỉ là thể nội có cổ minh thần vương hậu nhân huyết mạch. Lộ không lộ ra đến, đều không có bao nhiêu quan hệ. Nhân tộc tiểu tử, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Giết chúng ta người, còn dám đi lên. Vây xem ác linh tộc tu vi cao có thấp có. Thấp nhất đều có linh vương kỳ tầng trở lên tu vi. Cao đều có thánh vương kỳ 2 tầng 3 tu vi. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn. Tại thành công đi vào đệ thất tầng về sau, đập vào mi mắt không còn là trước đó cự đại thành thị, mà là một mảnh huyết luyện địa ngục. Bốn phía hoàn toàn chính xác có được xa hoa phòng ốc. Tuy nhiên nơi này càng nhiều vẫn là mùi máu tươi nồng nặc. Bao phủ phiến khu vực này, càng là bao phủ mảnh này bầu trời. Cái này không ngớt không đều là sâu, làm cho người buồn nôn, mùi máu tươi tràn ngập tại khu vực này bên trong. Ông, bỗng nhiên gian một đạo quang mang lấp lóe dưới, một bóng người từ không trung rơi dưới, xuất hiện tại bên trên một đống thi thể trong đống. Dịch Thiên Vân đồng tử co rụt lại, nơi xa cái kia giống như núi cao thi thể, cũng không biết có bao nhiêu tử vong tu luyện giả. Không nghĩ tới những cái kia tử vong tu luyện giả lại bị Nazi tới nơi này. Tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức dùng mình, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn một mực đợi ở chỗ này thôn phệ thi thể. Lúc đầu từ và thăng HTTP, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,